Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, tại sao muốn lừa gạt nàng, Vương, tại sao muốn lừa gạt tiểu thư đâu, Lâm quản gia không nghĩ ra, tiểu thư rất tốt nha, hơn nữa cho tới bây giờ chưa từng thấy Vương hội lừa gạt bất luận cái gì một nữ nhân. Vương mừng giận thương vui luôn luôn không kiêng nể. Căn bản cũng không có tất yếu, cho nên hắn vô pháp hiểu. Mạc Nhật Tỷ uống xong trong tay trà, nhẹ nhàng buông đến, liếc mắt nhìn khoanh tay Nhi Lập Lâm quản gia. Hảo nửa ngày, mới đạm nhiên nói, trừng phạt một chút nàng. Lâm quản gia, sau này không cho nàng ly khai ở đây nàng nửa bước. Xem trọng nàng, Lạc Lâm quản gia cung thanh nhận lời. Không dám lại nói thêm cái gì. Bất quá. Đáng thương tiểu thư a, bản vương trễ giờ đi nhìn nàng, một lúc lâu, hắn đột nhiên như vậy đạo, không biết vì sao, mặc dù lừa gạt nàng, nhìn nàng khó chịu bộ dáng, hắn hẳn là rất vui vẻ, thế nhưng hắn cũng không có bao nhiêu khoái ý, hiện tại thì là có chút lo lắng, nàng kém như vậy tiểu, có thể hay không, Mạc Nhật Tỷ vẫy vẫy đầu dứt bỏ rồi chính mình Mạc Minh kỳ diệu ý nghĩ. Nàng sao có thể dễ dàng như vậy liền chết, đừng thấy nàng bình thường lý rất dịu ngoan rất nghe lời bộ dáng. Kỳ thực nếu như không cẩn thận châm của nàng tiểu vũ trụ, như vậy cũng là một hồi rất lớn gió bão. Lạc Lâm quản gia đáp một tiếng, biết mình nên làm cái gì bây giờ. Lúc này, trong phòng Lý Quả Chính đáng thương nằm ở trên giường, nàng bị dọa đến không nhẹ, chỉ cảm giác mình cũng tượng một con rắn. Ăn nhiều như vậy, suy nghĩ một chút vẫn một trận ác hàn, Hoàng Nhi lanh lợi ở một bên hầu hạ, thỉnh thoảng sờ sờ đầu của nàng, muốn không phải là giúp nàng đắp chăn, sau đó liền đứng ở một bên không hé răng, Hoàng Nhi, người ngồi đi, không muốn đứng, nhiều mệt a, nàng mặc dù nhắm mắt lại, nhưng vẫn có thể cảm giác được nữ hài tử này quan tâm. Trong lòng ấm áp, không khỏi cảm động đạo, tiểu thư. Ta không mệt, Hoàng Nhi lắc lắc đầu, khéo léo từ chối, nào có nô tỳ ngồi đạo lý, Lý Quả cũng không khí lực sẽ cùng nàng tính toán, nàng yêu chạm để nàng đứng đi, có lẽ mệt mỏi nàng liền hội chính mình ngồi, với là vừa nghĩ như thế, nàng sẽ không lại miễn cưỡng nàng, hỗn loạn nửa ngủ nửa tình, không biết qua bao lâu, hứa sớm đã đêm khuya đi. Trong phòng Hoàng Nhi đã bất biết cái gì thời gian lặng yên không một tiếng động ly khai. Bên cạnh nàng đang ngồi một người, hắn chính hết sức chăm chú nhìn nàng. Hồi lâu sau, hắn mới thong thả vươn tay, đẩy ra rồi cái trán của nàng thượng tóc, nhìn nàng tịnh không an ổn ngủ nhan, đầu lén lút tiến tới cổ của nàng xử. Ta nên lấy ngươi làm sao bây giờ đâu? Ngoặc kép, hết chương.